Marvel, Môn Môn Quả Thực, tác giả, Marvel Vương Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 453, chương 60, Thiên Kiếm. Thần Mâu Cục, Maria Hiu Lăng, đây là cái gì? Thần môn bí mật tổ chức? Không, không đúng, nếu thật là bí mật tổ chức nói không thể S-H-I-E-L-D không biết. Coi như Seren Carter, Dazzler tiếp xúc không tới, nhưng Phảng Thanh Điều nhất định có thể tiếp xúc được loại tin tức này. Thần Mâu Cục, ta dự định thành lập một cái mới bộ môn. Tô Phục nói, nguyên lai là mới bộ môn. Điều này làm cho Maria Hill trong nháy mắt đến hứng thú. Không biết cái này bộ môn phụ trách phương hướng nào. Không thể theo Thiên Kiếm Cục chồng lên chứ. Vì lẽ đó hắn trời vừa sáng liền định chờ mình rời đi S-H-I-E-L-D sau đi cái này Thần Mâu Cục. Thần Thuẫn, Thần Mâu, nghe tới hẳn có chút liên quan. Vì lẽ đó cái này Thần Mâu Cục là tương tự S-H-I-E-L-D tính chất sao? Thần Mâu Cục theo S-H-I-E-L-D tính chất vẫn đúng là gần như. Tạm thời không nói đến xa so với trước kia Thần Mâu Cục cùng S-H-I-E-L-D quan hệ. Chỉ là đơn thuần nói một chút manga bên trong làm người biết rõ Thần Mâu Cục. Thần Mâu Cục là phương đông ở Thanos xâm lấn địa cầu. Cũng chính là vô hạn thời kỳ chiến tranh thành lập quan phương tổ chức. Đặc công thành viên có 150.000 người, nắm giữ hoàn thiện các loại bộ môn cơ cấu. Trụ sở là một chiếc cự đại, bên trong khoảng không hình tròn không trung di động yếu tắc. Cục trưởng là Tô Phục người quen, Trịnh Hiền. Đương nhiên như vậy tổ chức cũng ít không nắm giữ đặc thù năng lực Superman loại. Thần Mâu Cục dưới trướng có tương tự Avenger tổ chức, Phong Thần. Phong Thần thành viên vì là Weather Wizard, thu được Đại Thánh Truyện nhận một cái tự xưng Mỹ Hầu Vương gia hỏa. Kiếm Khách, Vector, Phá Hư Giả loại người, coi như là một luồng khá mạnh chiến lực. Tô Phục muốn thành lập vùng đất mới khuôn mặt môn. Thần Mâu Cục danh tự này liền tương đối khá. Thiên Kiếm, Thần Mâu, rất dựng không phải sao? Hơn nữa vừa nghe liền có công kích tính. Tô Phục đơn giản theo Maria Hill nói một chút Thần Mâu Cục tính chất cùng công tác. Maria Hill tự nhiên là không có vấn đề. Dù sao tính chất trên theo S-H-I-E-L-D gần như. Làm Nick Fury trợ thủ Maria Hill cảm giác mình có lòng tin đem Thần Mâu Cục làm tốt. Người khả năng hiểu lầm. Nhìn theo chính mình bảo đảm Maria Hill, Tô Phục cười cười nói. Tuy nhiên ta để ngươi gia nhập Thần Mâu Cục xác thực hy vọng ngươi có thể đem Thần Mâu Cục làm tốt. Nhưng, chưa nói để ngươi làm cục trưởng toàn quyền phụ trách. Vậy thì lúng túng, Maria Hill mặt trong nháy mắt liền hồng. Chính mình là tưởng bở a, vốn là coi chính mình ở S-H-I-E-L, để địa vị. Năng lực ở thêm vào Tô Phục lại nhiều lần mời. Thành lập mới bộ môn sau là để cho mình đi chủ trì đây. Không nghĩ tới, không phải là ngươi năng lực không được. Cũng không phải không tín nhiệm ngươi. Cục trưởng ta dự định để Peggy Carter đảm nhiệm. Tô Phục nói, nguyên lai là Peggy trưởng quan. Không ai so với Peggy trưởng quan có tư cách hơn. Dù sao lúc trước S-H-I-E-L-D cũng là Peggy trưởng quan một tay thành lập. Maria Hill nhưng mà Peggy Carter làm cục trưởng nàng đương nhiên là chịu phục. Trừ Peggy Carter ở ngoài còn có nguyên CIA Mora, nguyên Thiên Kiếm Cục Black Widow Natasha, nguyên Thiên Kiếm Cục Quake, cùng với Jessica Jones. Mấy người này ngươi nên cũng nghe qua hơn nữa cũng không xa lạ. Tô Phục vừa cười vừa nói, ngươi, tới trước ta đã thông chi qua bọn họ đồng thời vì là Thần Mâu Cục chuẩn bị trụ sở mới. Bất quá nhân thủ phương diện cần chính các ngươi đến chiêu mộ. Ta có thể giúp các ngươi cung cấp một phần bảng danh sách. Hơn nữa, chấm ngoặc kép, hơn nữa S-H-I-E-L-D có rất nhiều đặc công từ trước. Bọn họ cần gấp một phần mình am hiểu công việc mới. Maria Hill nói tiếp, Tô Phục cười vỗ vỗ tay, chính là như vậy. Đây là thần môn vòng tay, dùng để thuận tiện liên lạc. Ta nghĩ ngươi ở đi trụ sở mới trước khẳng định có rất nhiều chuyện muốn làm. Tô Phục ném cho Maria Hill một cái vòng tay. Maria Hill gật gù, muốn chứng minh chính mình giá trị cùng với ở thần mâu trong cục quyền nói chuyện. Chính mình nhất định phải được lôi kéo một đám người mới được. Đúng, bọn họ đối với đội trưởng bọn họ xử lý như thế nào? Tô Phục thuận miệng hỏi, đội trưởng, Falcon còn có Winter Soldier chẳng biết đi đâu. Hydra sự tình bộc lộ đội trưởng đã rửa sạch thân phận. Chỉ là Winter Soldier nhưng có chút phiền phức, dựa theo bọn họ ý tứ hẳn là tuyên bố truy nã đi. Maria Hill nói, Tô Phục cũng chỉ là thuận miệng hỏi một chút, không có quá qua ải chú. Dựa theo hắn muốn pháp thần mâu cục là dùng để thay thế S-H-I-E-L-D, muốn trải rộng toàn cầu chờ. Thành thần môn con mắt cái kia liền không khả năng toàn bộ thu nạp, chỉ có gia nhập thần môn quốc tịch người hoặc là chỉ hạn chế với nữ nhân. Bất quá cụ thể làm sao thao tác liền nhìn các nàng. Dù sao Peggy Carter cũng tốt, Maria Hill cũng tốt, đối với cái này loại tổ chức tính chất cũng phi thường hiểu biết. Cho tới nói có thể sẽ bị Hydra trà trộn vào, điểm này Tô Phục cũng không lo lắng. Trước tiên không nói nằm vùng thân phận có thể hay không tách ra tâm linh cảm ứng nhòm ngó. Coi như có thể hất lên ngọn gió nào sóng đây. Ở thực lực tuyệt đối trước mặt, Hydra hoặc là rời đi, hoặc là chỉ có thể giúp thần mâu cục làm việc. Maria Hill cũng không có ở đại sứ quán chờ lâu, rất nhanh sẽ rời đi khắp nơi bôn ba lên. Nàng mục tiêu đầu tiên chính là Sharon Carter. Dù sao mặc kệ từ cái gì góc độ đến xem, Sharon Carter cũng rất có thể hội gia nhập thần mâu cục. Đồng thời Maria Hill cũng ở liên lạc một ít cơ sở đặc công. Làm S-H-I-E-L-D người đứng thứ hai. Maria Hill vẫn có ảnh hưởng này lực. Maria Hill đi rồi, Tô Phục vốn là dự định tiếp tục đi thời gian trong phòng tu hành. Nhưng cũng cảm thấy vừa nãy động thủ tuy nhiên phát tiết ra không ít buồn bực nhưng là kích phát một chút hiếu chiến tâm tư. Nếu như tiếp tục dung hợp nói có thể sẽ có ảnh hưởng. Vì lẽ đó Tô Phục đầu tiên là thay đổi một ít thời gian phòng phạm vi kết cấu. Tại chính mình duy trì bên trong chuyện như vậy dễ như ăn cháo. Sau đó, hắn đi thần môn sẽ trực tiếp bắt ám ảnh quái cũng cho làm ra. Đã héo thành như vậy à? Nhìn nhỏ đi ám ảnh quái, Tô Phục trực tiếp thay đổi thời gian trong phòng hiện thực kết cấu. Để thời gian này phòng bắt đầu tràn ngập lượng điện. Để ám ảnh quái thỏa thích hấp thu. Không lâu lắm, cái này mấy con ám ảnh quái thể tích bắt đầu nhanh chóng lớn lên. Thực lực cũng ở nhanh chóng tăng trưởng. Đến đây đi, không cần lo lắng gian phòng bị phá hư. Cũng không cần lo lắng uy lực quá to lớn. Cái này cũng không tệ, thả lỏng cùng phát tiết phương pháp. Bóng người lóe lên, Tô Phục đã xuất hiện ở giữa không trung, trực tiếp vung ra nắm đấm đánh trúng một con ám ảnh quái. Ám ảnh quái cái kia thân hình khổng lồ trong nháy mắt bay ra ngoài. Sau một khắc còn lại ám ảnh quái tụ tập mà đến. Phanh phanh phanh, công kích âm thanh lại đến tùy theo vang lên. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.